Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Phi Thị, nhân viên nữ kinh ngạc đến ngây người. Thế cho nên trong tay văn bản tài liệu theo trong tay chóc ra đều bừng tỉnh chưa tỉnh. Hai tay che miệng lại, trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế kích động cùng hưng phấn. Được rồi, đoạn này miêu tả có lẽ có chút khoa trương, thế nhưng đại khái chính là cái dạng này. Cùng lúc đó, nàng vừa vặn bởi vì kích động mà decibel cao gấp bội thanh âm. Coi nàng cùng Tô Dật Dương làm trung tâm, hướng về toàn bộ khu làm việc phân tán bốn phía mà đi. Kết quả là, nguyên bản đông đảo chuyên chú chăm chỉ làm việc viên chức, tất cả đều theo thanh âm nhìn qua. Cuối cùng ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Tô Dật Dương trên người. Trời ạ, ta không phải hoa mắt đi. Tô Dật Dương, nam thần, ta nam thần a, ai cũng đừng cản lấy ta. Ta muốn đi muốn ký tên. Đây không phải ta ngày đêm mong nhớ muốn cho hắn sinh hầu tử nam nhân mà. Tốt xấu hổ bán, lẽ nào công ty truyền thuyết chính là thật? Tô Dật Dương thật sự là chúng ta phía sau màn boss. Cái này quá bất khả tư nghị. Nguyên bản im lặng có thứ tự khu làm việc sôi trào. Đông đảo viên chức đều từ trên ghế đứng lên. Rất nhiều nữ hài tử nhìn về phía Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Tô Dật Dương với tư cách là hoa quốc ngành giải trí tập thực lực phái, thần tượng phái, sáng tác phái tam vị nhất thể toàn năng hình nghệ nhân. Ở trong nước có được lấy siêu cao nhân khí, một đầu đầu nghe nhiều nên thuộc ca khúc, có được lấy số đếm tương đương khổng lồ fan quần thể. Mà hiện nay, từ trước đến nay chỉ ở TV cùng giải trí đầu đề chung xuất hiện nam nhân. Như vậy đột ngột ra hiện tại bọn hắn phía trước, các nàng có thể bình tĩnh xuống tới vậy thì kỳ quái. Nhưng mà mọi người ở đây ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dật Dương. Tiếp theo chuẩn bị áp dụng chút hành động lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm theo công ty chỗ sâu bên trong truyền đến. Đều đang làm gì đó? Không cần công tác sao? Đều cho ta tại từng người trên vị trí ngồi xuống. Đạo này thanh âm thật giống một chậu nước lạnh, phủ đầu tưới vào mọi người viên kia lửa nóng trong lòng. Có vài người mới vừa phóng ra chân, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí đem chân thu hồi đi. Nguyên bản có chút ầm ĩ khu làm việc, trong chớp mắt khôi phục im lặng, hoặc là dùng yên tĩnh cái từ này càng thêm gần sát. Tô Dật Dương theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Sở Mộ Linh ôm bờ vai đứng ở khu làm việc cuối cùng. Ánh mắt bế nghễ, cả người có thể nói là rất bá khí lộ ra ngoài. Sở Mộ Linh trang điểm tinh xảo, sóng vai tóc ngắn sơ phá lệ chỉnh tề, hắc sắc cổ áo hình chữ V áo lông, bạch sắc nữ sĩ tiểu Âu phục, thêm lên một cái rộng thùng thình nữ sĩ quần tây, lại phối hợp lấy một đôi đen kịt sắc giày cao gót. Tiêu chuẩn nữ tính chỗ làm việc trang phục, đối mặt với Sở Mộ Linh ánh mắt, rất nhiều viên chức đều ngượng ngùng ngồi xuống. Tại Sở Mộ Linh phía trước ai cũng không dám sờ nàng lông mày. Bởi vì hậu quả kia tuyệt đối là bọn họ chỗ không thể thừa nhận. Thấy khu làm việc mọi người khôi phục im lặng, Sở Mộ Linh đưa cho Tô Dật Dương một ánh mắt, sau đó liền dẫn đầu trở lại nàng văn phòng. Tô Dật Dương theo sát phía sau, cũng đi vào nàng văn phòng. Khu làm việc đông đảo viên chức nhìn thấy Sở Mộ Linh đi, gần như tất cả đều là thở dài một hơi, nguyên bản căng thẳng thần kinh dần dần buông lỏng xuống tới. Trời ạ, ta nam thần cứ như vậy theo ta mí mắt nội tình chạy đi. Ta hận a, đừng hận, Sở ma đầu là chúng ta không cách nào chống cự giọt. Đương nhiên trừ phi ngươi không nghĩ ở công ty tiếp tục làm đi xuống. Ngươi có thể đi thử xem. Hừ hừ, ta khờ a. Lúc trước chúng ta vào công ty phí bao nhiêu khí lực. Hiện tại không biết có bao nhiêu hàng hiệu cao tài sinh chờ tiếp nhận chúng ta vị trí đâu này. Tuy nói nam thần rất trọng yếu, nhưng vẫn là bát cơm quan trọng hơn. Hứ, Ngụy Phấn một viên, giám định xong xuôi. Cút cút cút, nhanh chóng đi viết ngươi văn án đi. Ngoặc kép, Sở Mộ Linh văn phòng Tô Dật Dương đã tới mấy lần. Bất quá so sánh mấy tháng trước, Sở Mộ Linh văn phòng bên trong bài trí nhiều rất nhiều. Nhìn lên tới không có nữa hiển lộ như vậy trống trải. Ngược lại là hơi có chút văn nhân thanh cao sĩ ý vị. Uống trà vẫn là uống cà phê. Sở Mộ Linh thuận miệng hỏi, nhưng mà còn chưa kịp Tô Dật Dương đáp lại. Nàng nói thẳng, quên đi, ngươi vẫn là uống nước khoáng đi. Tại Sở Mộ Linh trong giọng nói, Tô Dật Dương cảm nhận được nồng đậm oán niệm. Hiển nhiên đối với Tô Dật Dương cái này vung tay trưởng quỹ rất không hài lòng. Hắc hắc, ta uống cái gì đều được. Bất quá chúng ta tốt xấu chính là nói chuyện sự tình nha. Uống nước khoáng có phải hay không quá lâu. Trà coi như, uống chút cà phê đi. Tô Dật Dương cười mỉa nói. Sở Mộ Linh nghe vậy, khiêu khiêu nàng cái kia rất có khí khái hào hùng lông mi. Đi đến bên cửa sổ trên quầy, cho nàng mình cùng Tô Dật Dương từng người pha ly cà phê. Nóng hôi hổi cà phê, tản ra thanh nhã xông vào mũi mùi thơm. Cảm giác có chút vì khổ vị chua, nhưng mà hương thuần dư vị cũng tại trong miệng biết lan tràn rất lâu. Tuyệt không phải chính là trên thị trường loại kia nhanh chóng tan cà phê có thể so sánh với đặc cấp Brazil cà phê đậu. Nhìn không ra a, còn rất cao đoan nha. Tô Dật Dương nện chậc lưỡi, có chút không xác định hỏi. Sở Mộ Linh có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Tô Dật Dương. Ngươi còn đối cà phê đậu có nghiên cứu? Đoán rất chuẩn a, ta đối cà phê nhưng không có hứng thú. Ta sở dĩ biết là vì năm trước ta cùng Uyển Nghi đi Brazil lúc uống qua loại cà phê này, cho nên có chút ấn tượng. Tô Dật Dương cười nói, hắn đối với cà phê, trà những vật này hứng thú cũng không lớn, bởi vì hắn cảm thấy những vật này làm lên thật sự là phiền toái. Hơn nữa mùi vị cũng không như thế nào tốt, một cái khổ, một cái chát, nào có hắn vui sướng mập chạch nước dễ uống. Nhưng mà bởi vì Vân Uyển Nghi ưa thích, cho nên yêu ai yêu cả đường đi hả? Tô Dật Dương đối hai thứ này vẫn còn có chút hiểu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu mà thôi, chưa nói tới hiểu việc. Chính đoan lấy chén cà phê uống cà phê Sở Mộ Linh, nghe được Tô Dật Dương những lời này, có chút u oán khinh bỉ Tô Dật Dương, yếu ớt nói, Tô đại lão bản thật sự có nhàn tình nhã trí, còn có thể có cơ hội ra ngoài du lịch, không nghĩ một ít khổ bức người làm công, mỗi ngày loay hoay như chó giống nhau. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời ho khan hai tiếng, khục khục, nhìn ngươi nói, ta chính là loại kia vì tư lợi người nha. Năm nay ăn Tết ta cho ngươi thả một tháng giả. Công ty mặt này ta đến xem lấy. Ngươi liền yên tâm đi chơi đi. Quên đi ha, hiện tại công ty chính là sự tình nhiều nhất thời điểm. Ta không phải yên tâm đi. Sở Mộ Linh vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Ngươi muốn cho ta nghỉ, vậy thì chờ công ty sự tình ít chút lúc lại cho ta nghỉ, ta cũng không muốn nghỉ phép thời gian điện thoại không có ngừng vang. Sở Mộ Linh nói xong, cầm trong tay chén cà phê bỏ xuống, đứng dậy đi đến nàng trước bàn làm việc, đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Tô Dật Dương. Đây là mấy ngày hôm trước Âm Dung cái kia mặt truyền đến tin tức. Về chuyện này, mấy ngày nay ta cùng bọn họ mở mấy lần nghiên cứu và thảo luận biết. Bất quá cũng không có nghiên cứu ra cái gì thiết thực hữu hiệu phương án tới. Cho nên ta hôm nay gọi ngươi tới đây, liền là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không. Sở Mộ Linh nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt nụ cười cũng dần dần thu liễm chút, cầm trong tay văn bản tài liệu mở ra, tỉ mỉ xem xét lên. Phi Tấn tập đoàn video ngắn Nguyễn Kiện Phi Thị sắp tại 2 tháng sau chuẩn bị online. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.